Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 525, chương 524. Không nghĩ ra, Kamikawa San tầm mắt nhìn về phía cạnh cửa không xa khai quan. Công tác, đèn là giam giữ, từ trên giường dấu vết đến xem. Kusai Kazuko là chính mình từ trên giường bò lên, mặc vào dép sau đó đi tới cạnh cửa đến cho hung thủ mở cửa. Nửa đêm đột nhiên có người gõ cửa. Nếu như không phải hẹn cẩn thận gặp mặt, ở không biết ngoài cửa là ai tình huống, một cái độc thân nữ tính tùy tiện liền mở cửa có chút nói không thông. Hơn nữa hành lang buổi tối đèn là giam giữ, bằng không Tanabe Akira cũng sẽ không bị dọa đến hô to lên tiếng. Muốn biết ngoài cửa là ai, như vậy người chết mở cửa trước rất xác suất lớn sẽ mở đèn. Như vậy hiện tại giam giữ đèn là ai quan đây? Nếu như là hung thủ đóng lại, khai quan, công tác, mặt trên có lẽ có chỉ tay của hung thủ cũng khó nói. Kamikawa San dặn Sonoko một tiếng, không có chạm khai quan, công tác, dựa vào đèn pin ánh sáng, chỉ, ở trên sàn nhà tìm tòi, trên sàn nhà không có vết máu, chỉ có mấy cây rải rác ở tóc, từ màu tóc đến xem. Là người chết, Kamikawa San đem trong phòng ngủ đồ vật lật một lần, lại vây quanh phòng ngủ đi rồi vài vòng. Hắn một cái tay nâng cằm, tựa hồ còn có món đồ gì nghĩ không rõ lắm. Người chết vết thương chí mệnh là trên cổ vết chói. Cái kia vết chói rất nhỏ. Kamikawa San nhất thời cũng không tốt kết luận rốt cuộc là thứ gì ghi. Nhìn trong phòng cảnh tượng, hắn ở trong đầu tái hiện một hồi cảnh tượng lúc đó. Hung thủ buổi tối lại đây gõ cửa. Sau đó người chết mở cho hắn cửa. Ở xoay người thời điểm bị một cái nhỏ khóa lặng yên không một tiếng động từ phía sau ghìm lại cái cổ. Hung thủ động tác rất nhanh. Ra tay gọn gàng nhanh chóng. Kusai Kazuko thậm chí không kịp phản kháng cái gì. Liền không còn khí tức. Nói rõ hung thủ ra tay rất ổn. Khí lực không nhỏ. Hơn nữa động thủ gọn gàng nhanh chóng. Người chết đối với hắn không có một tia phòng bị. Trên sàn nhà không có kéo vứt dấu vết. Nói rõ hung thủ không phải đem người chết kéo ra ngoài, mà là dùng vác hoặc là ôm phương thức đem người chết mang tới cuối hành lang. Như thế xem ra hung thủ khí lực không nhỏ. Hơn nữa tâm lý tố chất vô cùng tốt. Đồng thời hung thủ đối với mạch máu cũng hiểu rất rõ ràng. Trên cổ tay vết đao tinh chuẩn cắt ra động mạch lớn. Hạ đao đều mà thẳng thắn, không có một chút nào dây dưa dài dòng, cũng không giống như là lâm thời nảy lòng tham, trái lại như là chuyên nghiệp. Chỉ là, nếu như là chuyên nghiệp, vậy tại sao muốn làm nhiều như vậy trò gian? Động thủ từ trước đến giờ gọn gàng nhanh chóng nhân sĩ chuyên nghiệp Kamikawa San không nghĩ ra ý. Nghĩ của đối phương, có phát hiện cái gì sao? Sonoko đứng ở cửa không có vào. Tránh khỏi cho hiện trường lưu lại cái gì quấy rầy dấu vết. Ảnh hưởng cảnh sát điều tra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi này hẳn là thứ nhất án mạng hiện trường. Trong phòng không có vết máu. Giọt máu dấu vết cũng chỉ có trên hành lang có. Hung thủ nên trước tiên đem người chết ở đây ghìm chết. Sau đó sẽ đem thi thể của nàng chuyển tới cuối hành lang. Chấm ngoặc kép, Kamikawa San đi ra phòng ngủ. Đối phương là nghĩ như thế nào hắn quản không được. Tìm tới hung khí cùng chứng cứ mới là then chốt. Đi cuối hành lang nhìn. Cuối hành lang ánh đèn đặc biệt tối tăm. Tức là thanh trượt khởi điểm cũng là điểm cuối. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi trên mặt đất. Cho dù không bật đèn. Mượn ánh trăng cũng có thể rõ ràng coi vật. Kamikawa San đánh đèn chiếu một lúc đỉnh đầu. Tầm mắt chuyển đến mặt đất. Nơi này vết máu nhiều nhất, so sánh với con đường lên một giọt, nơi này vết máu là một bãi, tụ tập thành một cái tiểu vũng máu, nửa đông lại vũng máu bên trong bí mật mang theo một ít ga trải giường sợi. Hẳn là cho ga trải giường khởi động thời điểm rơi trên mặt đất. Hung thủ không nghi ngờ chút nào là ở đây tách ra máu của người chết quản. Sau đó đem ga trải giường bộ đến trên người chết. Ngụy trang thành đáng sợ nữ quỷ, lại đem thi thể trói đến thanh trượt buông xuống dây thép lên. Dựa theo lẽ thường tới nói, hung thủ nghĩ ra các loại kỳ kỳ quái quái thủ pháp giết người mục đích chỉ có một cái. Vậy thì là dùng phức tạp phương pháp rửa sạch chính mình hiềm nghi. Nhưng cảnh sát không tìm được hung thủ thật sự. Hung thủ hoặc là bố trí cạm bẫy giá họa người khác. Hoặc là đem nguyên nhân tử vong đẩy lên quỷ thần đi tới. Cảnh sát phá không được. Cũng không tìm được hung thủ. Vụ án một cách tự nhiên liền trở thành một cái huyền án. Nhưng tên hung thủ này liền không giống nhau lắm. Hắn tuy rằng đem người chết giả tạo thành một cái nữ quỷ. Thế nhưng mục đích thật giống chính là vì đáng sợ. Thậm chí nói đáng sợ cũng không phải mục đích của hắn. Nếu là muốn đem sự tình hướng về quỷ thần trên người kéo. Nhưng mặc kệ là người chết trên tay vết thương. Vẫn là trên cổ chí mạng vết chói. Chỉ cần vừa nhìn liền biết đây là người làm. Cho tới giá họa người khác. Đúng là có một chút. Nhưng cũng rất dễ dàng bị lật đổ. Như là chuyên nghiệp đi. Nhưng lại rất tùy hứng. Cho Kamikawa-san cảm giác lại như một cái gà mờ. Thậm chí rất nhiều chi tiết nhỏ đều không có xử lý tốt. Nhưng hắn ở đầu tiên nhìn liền hoài nghi lên. Lầu một phòng khách bầu không khí có chút tĩnh mịch. Muốn giao lưu dục vọng biến mất sau khi. Đại gia đều là rơi vào trầm mặc. Tâm lớn người ngáp một cái buồn ngủ. Nhát gan còn chìm đắm ở cái kia cỗ sợ hãi bên trong đi không ra. Tanabe Akira buồn ngủ rũ rượi. Thế nhưng hắn nhắm mắt lại. Trước mắt xuất hiện chính là trên trần nhà treo Kusai Kazuko. Chuyển là hắn tự nhận là lá gan không nhỏ. Nhưng cũng sợ đến quá chừng. Dẫn đến hắn hiện tại chỉ có thể gắng gượng. Không để cho mình nhắm mắt lại. Tiểu khu gác cổng cũng chẳng tốt đẹp gì. Hắn là trong mấy người lá gan nhỏ nhất. Cho dù xung quanh có nhiều người như vậy. Nhưng hắn vẫn là vô cùng bất an. Thỉnh thoảng nghe đến cái gì tiếng vang cũng có thể làm cho hắn cả kinh một hồi. Môi giới nhà cửa dựa vào sofa. Cả người mơ mơ màng màng nhanh ngủ. Biệt thự chủ nhân Maji Kibako nhìn chằm chằm lò sưởi ánh lửa đờ ra. Lông mày chăm chú nhăn không biết đang suy nghĩ gì. Miyawa Keitasu không biết từ nơi nào tìm đến rồi một quyển sách. Ngồi ở trên ghế salon buồn bực ngán ngẩm lật lên. Nhất tự tại đại khái chính là sớm sinh quý tử. Sắc mặt nàng như thường. Dùng tay khăn chùi bàn tay của chính mình. Đem mỗi cái móng tay đều lau đến khi tỏa sáng. Kamikawa-san cùng Sonoko từ dưới lầu hạ xuống. Còn chưa xuống tới đáy. Tầm mắt mọi người liền toàn bộ nhìn lại. Chà được cái gì sao? Maji Kibako đứng dậy. Làm biệt thự tất cả mọi người. Tụ hội khởi xướng người. Trò đùa dai bày ra người cùng chấp hành người. Nàng đại khái là nhất này lưu ý chuyện này người. Nàng cũng rõ ràng. Trong này nếu nói là ai hiểm nghi lớn nhất. Chính là biết có thanh trượt nàng cùng Tanabe Akira. Kamikawa-san cũng không vội trả lời. Hắn chậm rãi đi xuống lầu đến. Tầm mắt ở trên người mọi người nhìn chung quanh một vòng. Đưa tay nâng kính mắt. Ta đã biết ai là hung thủ. Nghe được Kamikawa-san lời này. Sớm sinh quý tử động tác cứng ngắc nháy mắt. Hỗn tạp ở đồng dạng kinh ngạc trong đám người. Nàng thoáng cứng ngắc đã là thập phần bình thường. Là ai? Tanabe Akira Shinichi dưới liền nâng lên. Hắn hầu kết lan một tiếng. Nuốt ngụm nước miếng. Nói thật. Hắn cũng không phải rất tín nhiệm cái này chưa nổi danh Mori Kogoro đệ tử điều tra năng lực. Vạn nhất người trẻ tuổi này nói hắn là hung thủ. Vậy thì không tốt. Kamikawa-san cũng không có gấp nói ra hung thủ chính là ai. Hắn đầu tiên là quan sát một hồi phản ứng của bọn họ. Sau đó hỏi dò cảnh sát lúc nào có thể tới rồi. Vừa cảnh sát gọi điện thoại lại đây. Đêm nay là đến không được. Nói muốn ngày mai thanh lý xong mặt đường sau khi mới có thể chạy tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.